thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 332, 332, 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe bảo mẫu va vào lề đường, tia lửa điện xoẹt bắn ra tứ phía, thân xe nghiêng, Ngôn Lạc Hy không kịp thắt dây an toàn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Kiêu cởi dây an toàn nhào về phía cô, vững vàng bảo vệ cả người cô vào trong ngực Bạch Kiêu. A, xe bảo mẫu lật xuống, lộn mấy vòng trên mặt đường cuối cùng dừng lại cách đó 100 mét. Trong xe cực kỳ yên tĩnh, bên tai giống như tiếng chất lỏng tích. Tích, tích, đầu óc Ngôn Lạc Hy trống rỗng hồi lâu, mùi máu tanh đọng lại trong mũi, càng lúc càng đậm, đó là tiếng máu chảy sao? Cô khó khăn mở mắt ra, trước mắt cả vùng một mảnh màu đỏ, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ gì, bởi vì đầu cô được Bạch Kiêu ôm chặt vào lồng ngực, trên trán cô nhỏ xuống một dòng chất lỏng ấm áp. Cô dần dần tỉnh táo nhận ra họ đã gặp tai nạn xe, trái tim cô như muốn vỡ tung. Khi nãy xe bảo mẫu sắp bị lật, Bạch Kiêu đột nhiên lao tới, ôm chặt lấy cô. Bạch Kiêu, anh không sao chứ? Không sao chứ? Trong xe vô cùng yên tĩnh, tựa như tất cả mọi người đang ngủ. Chỉ có một mình cô tỉnh, bên tai truyền đến tiếng bước chân nặng nề, cẩn thận phân biệt, có vài người đang đi về phía xe. Lão đại, người của Lệ Dạ Kỳ đang chạy về phía này, nếu không đi chúng ta sẽ không kịp nữa. Một giọng nói thô bạo vang lên, xe bảo mẫu bị người cày, bắt đầu lắc lư. Ngôn Lạc Hy ngẩng đầu lên, cố gắng xuyên qua kính cửa sổ để quan sát, nhưng trước mắt bị máu tươi nhuộm đỏ, ánh đèn mãnh liệt chiếu vào. Cô căn bản không nhìn thấy rõ tình huống bên ngoài. Cô nắm chặt quần áo Bạch Kiêu, bọn họ rốt cuộc là ai? Mục đích tới là Lệ Dạ Kỳ sao? Đi bắt Ngôn Lạc Hy ra đây, sau đó đốt xe không được để lại bất cứ dấu vết gì. Một giọng nói dễ nghe nhưng lại lạnh lùng tàn khốc cất lên, Ngôn Lạc Hy bỗng dưng trừng to mắt, bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Tay cô nắm lấy Bạch Kiêu bắt đầu run rẩy. Không, không thể để mọi người chôn cùng cô được. Cô phải làm gì? Phải làm gì? Làm thế nào để họ sống sót? Cửa xe bị người ta kéo mạnh, Ngôn Lạc Hy càng sợ hãi, cô gấp đến độ nước mắt chảy ròng. Bạch Kiêu, anh tỉnh lại đi, Thiền Thiền, chú Trịnh các người mau tỉnh lại đi mà. Chỉ cần tỉnh lại, thì vẫn còn hy vọng, sẽ sống, chúng ta nhất định phải sống. Cửa xe có người thô bạo dỡ xuống, một bàn tay to ngăm đen vươn vào. Cô sợ tới mức vội vàng rụt về phía sau, bên tai truyền đến tiếng rên đau đớn, thân thể cô lập tức cứng đờ, là giọng Cố Thiền. Tai nạn này vì cô mà xảy ra, cô tuyệt đối không để bất cứ người nào trong bọn họ gặp chuyện không may, nếu không cả đời này cô sẽ sống trong thống khổ và hối hận, cô phải kéo dài thời gian, phải đợi đến khi Lệ Dạ Kỳ đến. Lão đại, không còn kịp rồi, Lệ Dạ Kỳ cách đó 1 cây số, 2 phút nữa sẽ tới đây. Còn có một nhóm lực lượng khác cũng đang chạy về phía này, nếu không đi nhất định không kịp nữa. Người nọ tựa hồ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hết cách, Tiểu Hy, chúng ta lần sau gặp lại, mọi người lập tức rút lui. Tiếng bước chân dần dần đi xa, tiếng động cơ rất nhanh liền biến mất. Thần kinh căng thẳng của Ngôn Lạc Hy buông lỏng, ý thức chìm vào hôn mê, lập tức ngã trong bóng tối vô biên vô hạn. Ngôn Lạc Hy không biết mình ngủ bao lâu, chờ khi cô tỉnh lại. Ánh sáng mãnh liệt đâm vào không mở mắt được, trong nháy mắt cô giơ tay lên, đã bị nắm chặt một đôi tay to lạnh như băng. Bên tai truyền đến thanh âm vui mừng lẫn lộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Nhi, em cuối cùng cũng tỉnh lại, hù chết anh rồi. Ngôn Lạc Hy chớp chớp mắt, dần dần thích ứng ánh sáng, bốn phía tưởng trắng bệch, chóp mũi quanh quẩn mùi nước khử trùng. Cô đang ở bệnh viện, bỗng nhiên nhớ tới vụ tai nạn xe kia. Cả người cô đều tỉnh táo lại. Lệ Dạ Kỳ, Bạch Kiêu bọn họ. Cô sốt ruột mở miệng, phun ra thanh âm lại như bà lão 80 tuổi khàn khàn khó nghe. Khuôn mặt tuấn tú của Lệ Dạ Kỳ treo ở phía trên cô. Biết cô lo lắng tình huống của Bạch Kiêu và Cố Thiền, anh nói. Em đừng lo lắng, bọn họ không sao, đều rất tốt. Tối hôm qua khi anh đến nơi, trước mặt là hiện trường tai nạn xe cô thảm khốc. Trái tim anh đập tới mức đình chỉ. Nhìn chiếc xe bảo mẫu màu đen trượt dài 100 mét, trên mặt đất, tất cả mảnh thủy tinh vỡ vụn. Thân xe bị đè ép đến biến dạng, cửa bị tháo banh. Không biết người gây ra vụ tai nạn này có mục đích gì, chỉ là nhìn thấy một màn như vậy, cũng đã để cho tâm thần anh nát bét. Chỉ cần anh chậm trễ vài giây thôi, hậu quả không cách nào tưởng tượng nổi. Ngôn Lạc Hy giãy giụa muốn ngồi dậy, bị Lệ Dạ Kỳ đè lại. Em đừng lộn xộn, muốn làm gì nói anh biết, anh đi làng. Em muốn đi thăm Bạch Kiêu, Thiền Thiền, còn có chú Trịnh, em muốn xác định bọn họ không sao mới có thể an tâm. Ngôn Lạc Hy nói xong liền dùng sức ho khan, tai nạn xe này là do cô gây ra, không nhìn thấy bọn họ, cô không thể an tâm. Lệ Dạ Kỳ đứng dậy rót một ly nước ấm, đưa tay nâng cô dậy, để cô tựa vào ngực anh. Anh mê man đã một ngày một đêm, uống chút nước thắm giọng trước đã. Cốc nước dán bên môi anh đào của cô, nhìn cô uống từng ngụm nhỏ, trước mắt Lệ Dạ Kỳ hiện lên cảnh tượng Bạch Kiêu vững vàng che chở cô trong lồng ngực, cho dù hôn mê, vẫn một mực ôm lấy cô, bác sĩ tốn nhiều công sức mới tách bọn họ ra được. Trong nháy mắt đó, anh cảm giác được tình yêu bướng bỉnh của Bạch Kiêu đối với cô, lại khiến anh không hiểu sao bắt đầu cảm thấy khủng hoảng. Anh hy vọng khi phát sinh nguy hiểm, anh là người bên cạnh bảo vệ cô chu toàn. Nếu như không có Bạch Kiêu bảo vệ cô, với tình huống tai nạn thảm khốc khi đó, cô lại còn không thắt dây an toàn, khả năng sống sót rất thấp. Ngôn Lạc Hy uống gần nửa ly nước, cũng không uống nổi nữa, lúc này cô đầu váng mắt hoa, thân thể càng như bị tổ chức lại, từng khớp xương đều đau nhức. Lệ Dạ Kỳ, tôi muốn đi thăm họ. Hy Nhi, tình trạng hiện tại của em rất yếu, bác sĩ dặn em cần nghỉ ngơi. Lệ Dạ Kỳ ôn nhu nói. Ngôn Lạc Hy ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn anh. Anh không cho tôi đi, có phải vì họ đã xảy ra chuyện gì đúng không? Tên lừa đảo, anh đã nói họ không sao kia mà. Nước mắt phút chốc tuôn ra, lúc thân xe lật ngược, Bạch Kiêu vẫn luôn che chở cô. Cô bị thương nặng như vậy, huống chi là Bạch Kiêu. Cô nhớ trước khi hôn mê, anh vẫn không ngừng chảy máu. Lệ Dạ Kỳ nhìn cô không tiếng động rơi lệ, tim anh thắt lại, thành thật mà nói. Cố Thiền vì có thắt dây an toàn, nên chỉ bị thương ngoài da, không gì đáng ngại, Bạch Kiêu thì vẫn còn trong phòng cấp cứu chưa ra, chú Trịnh. Lúc chú Trịnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đã không thể qua khỏi. Ngôn Lạc Hy trừng to mắt, nước mắt to như hạt đậu ào ào rơi xuống. Chú Trịnh, chú ấy chết rồi, Lệ Dạ Kỳ ôm lấy thân thể run rẩy của cô, đau lòng tột đỉnh, bác sĩ nói não cô bị chấn động kịch liệt, cảm xúc không thể bị kích thích, nhưng anh không thể gạt cô. Đúng vậy, Hy Nhi, đây không phải lỗi của em, đừng tự trách mình. Cách chương.